Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chế kỷ lục. Muốn bảo hôm nay việc này Mễ Tử Hiên có sợ không? Hắn cũng sợ, hắn hiện tại liền giống với mới vừa gia nhập tân thủ thôn Tay Mơ. Có một chút đánh quái thăng cấp, đẳng cấp chống đỡ chết cũng liền 4-5 cấp. Nhưng hôm nay việc này giống như là vốn bị Mễ Tử Hiên hành hạ có chết đi sống lại slide đột nhiên. Biến dị, rõ ràng cùng hắn đẳng cấp đồng dạng. Này biến đổi dị lập tức thành 100 cấp boss. Hai bên vị trí lập tức trao đổi. Thành slide hành hạ Mễ Tử Hiên. Quang hành hạ trả lại còn chưa xong. Này bô căn bản chính là định đem Mễ Tử Hiên hành hạ có xóa nick tại cũng không chơi. Nếu như Mễ Tử Hiên không thể nghĩ cái biện pháp giải quyết trước mắt phiền toái, mặc cho tình thế phát triển tiếp, hắn đừng nói trở thành cùng đời sau đồng dạng châu bò có không muốn. Không muốn y học đại nghiêu, e rằng liền thực tập sinh cũng làm không hạ xuống. Vòng quanh chăn nệm chảy cuồn cuộn trứng là tất nhiên. Về nhà khẳng định bị hắn lão tử Mễ Đại Dũng đánh có chết đi sống lại. Sống tới chết đi, không có tới Tô Chí Cường văn phòng lúc trước, Mễ Tử Hiên là một chút ngọn nguồn đều không có. Trước mắt phiền toái căn bản cũng không phải hiện tại hắn có thể giải quyết. Nếu như hứa Tô Nhã là một chết đòi tiền xú nha đầu, việc này thiên vương lão tử tới đều không bảo vệ được Mễ Tử Hiên. Ai bảo Mễ Tử Hiên chính là cái thực tập sinh? Ai bảo hắn không có chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ, tùy tiện cấp nhân làm giải phẫu, mặc kệ làm tốt, làm chuyện xấu đều là phi pháp làm nghề y kia. Nhưng may mắn hứa Tô Nhã nhân phẩm trả lại không có ác liệt đến loại tình trạng này. Nàng chỉ là cho rằng Mễ Tử Hiên ngày hôm qua thì đập vào cho nàng làm giải phẫu ngụy trang sàm sờ. Nàng, khí bất quá muốn cho mình lấy cái nói chuyện này mới đi đến bệnh viện. Làm rõ điểm này Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Vì giải quyết trước mắt phiền toái trực tiếp dùng lời kích hứa Tô Nhã. Hứa Tô Nhã rốt cuộc là quá non. Cùng Mễ Tử Hiên này một bụng ý nghĩ xấu. Thiếu đạo đức thiếu đến độ hơi nước ra hỏa đấu pháp nơi đó là đối thủ. Lập tức liền nhảy vào hắn đào hảo trong hầm. Đi. Vậy liền đem các ngươi bệnh viện khoa hậu môn bác sĩ tìm đến tại cho ta xem. Ta nói cho các ngươi biết đừng nghĩ thông suốt một mạch gạt ta. Bệnh viện phải quang liền huyện các ngươi bệnh viện một nhà. Nếu như các ngươi thu về hỏa lừa gạt ta, ta liền đem việc này chọc đến truyền thông. Đến lúc đó sẽ là cái kết quả gì? Các ngươi rõ ràng, hừ. Mễ Tử Hiên vừa tiến đến đối với hứa Tô Nhã liên cơ đái phúng. Chính là nghĩ moi ra nàng chân thật thái độ. Ngay từ đầu Tô Chí Cường không nhìn ra. Còn tưởng rằng Mễ Tử Hiên này thằng danh con là một không có đầu óc đồ gà mờ. Đều lửa cháy đến nơi. Trả lại kia bức lâu không bị ăn đòn tùy tiện dạng. Nhưng sự tình phát triển đến bây giờ. Tô Chí Cường này lão hồ ly xem như nhìn ra tiểu tử này chân thật mục đích. Đồng thời cũng nhìn ra hứa Tô Nhã không phải vì tiền. Liền là hiểu lầm Mễ Tử Hiên. Cho là hắn sàm sở nàng. Hứa Tô Nhã vừa mới nói xong. Tô Chí Cường lập tức nói. Tiểu cô nương ngươi yên tâm. Chúng ta chắc chắn sẽ không sớm thông khí lừa ngươi. Như vậy. Ta cũng không cho chúng ta bệnh viện khoa hậu môn bác sĩ gọi điện thoại. Để cho chúng ta Dương khoa trưởng cùng ngươi đi hắn chỗ phòng khám bệnh kiểm tra một chút. Ta cam đoan Dương khoa trưởng tuyệt đối sẽ không nói với hắn một câu không nên nói. Nếu như kiểm tra, ngươi còn là cho là ta nhóm bác sĩ là cố ý chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi có thể đi cái khác bệnh viện nhìn, sở hữu phí tổn chúng ta suất. Chỉ cần có một nhà bệnh viện bác sĩ nói chúng ta bác sĩ căn bản cũng không phải làm cho ngươi giải phẫu, mà đập vào làm giải phẫu ngụy trang chiếm ngươi tiện nghi. Ta lập tức khai trừ hắn, đồng thời đem hắn chuyển giao cho công an cơ quan theo nếp nghiêm trị. Chúng ta bệnh viện tuyệt đối sẽ không bao che hắn. Như vậy được không? Hứa Tô Nhã cùng Sở Hân Nguyệt liếc nhau, cho rằng Tô Chí Cường này lời nói được thành khẩn, thái độ cũng tương đối tốt, liền đồng ý. Bọn họ vừa đi, Tô Chí Cường từ trong túi quần móc ra Trung Hoa tới ném cho Mễ Tử Hiên một cây nói. Người thằng danh con chuyện gì xảy ra? Này cũng cái gì bệnh bộc phát nặng, người tại sao phải cho nàng làm? Tô Chí Cường là tin tưởng Mễ Tử Hiên kỹ thuật. Hắn có thể tại dã ngoại loại này khuyết thiếu khí giới. Hoàn cảnh dưới điều kiện làm khó như vậy giải phẫu. Làm bệnh trĩ với hắn mà nói toán cái gì sự tình. Mễ Tử Hiên nhen nhóm thuốc hút một ngụm cười khổ nói. Ta ngày hôm qua đầu óc nước vào. Tô Chí Cường đột nhiên nói. Hối hận sao? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Tô viện trưởng ta muốn nói ta không hối hận ngươi tin sao? Tô Chí Cường không nói chuyện, một ngụm đón lấy một ngụm hút thuốc, khuôn mặt tại trong sương khói như ẩn như hiện. Qua thật lâu hắn mới nói, ta tin, Tô Chí Cường cũng là mang chữa bệnh xuất thân, dù cho hiện tại trong sân trường cũng thường xuyên làm giải phẫu. Cho nên hắn rất lý giải nhất tuyến bác sĩ tại đối mặt người bệnh thời điểm là cái dạng gì tâm tình. Liền lấy hôm nay việc này mà nói. Ngày hôm qua Mễ Tử Hiên nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ cho Hứa Tô Nhã trị liệu, dù cho hắn rõ ràng biết mình chính là cái thực tập sinh. Không có chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ, một khi người bệnh phản cắn hắn một cái, hắn chẳng những muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm, đời này cũng không có thể trở thành một người bác sĩ. Hắn còn là có thể làm như vậy, biết rõ hội cho mình rước lấy nhục một thân tao. Vì cái gì còn muốn làm như vậy kia? Ngu ngốc sao? Còn là trời sinh chính là đồ gà mờ. Cũng không phải, kỳ thật đơn giản là mặc lên người kia món bạch áo khoác ngoài. Đơn giản là cho dù là cái thực tập sinh bọn họ cũng biết sinh bệnh tư vị không dễ chịu. Sinh bệnh đi đến bệnh viện trả lại không chiếm được trị liệu tư vị càng khó chịu. Bọn họ không đành lòng nhìn xem người bệnh chịu đủ ốm đau tra tấn. Rất cao lớn hơn lời. Rất nhiều người nói đây đều là vô nghĩa. Bác sĩ cả ngày nghĩ liền làm thế nào cho người bệnh khai mở đại đơn vì chính mình kiếm lời. Toàn bộ đều là cặn bã. Loại suy nghĩ này người không có đương qua bác sĩ. Khó hiểu bác sĩ đã bị những cái kia xem bệnh khó. Xem bệnh quý đều là bác sĩ cùng bệnh viện tạo thành đồ gà mờ ngôn luận cho tẩy não. Xem bệnh khó. Xem bệnh quý thật sự là bác sĩ cùng bệnh viện tạo thành sao? Nhiều lời vô ích, nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí a. Kia món tại cái khác người xem ra bình thường bạch áo khoác ngoài. Có thể tại Mễ Tử Hiên, Tô Chí Cường những cái này bác sĩ xem ra, lại kèm theo thần thánh sứ mạng quầng sáng chữa bệnh người liền. Đương mặc vào bộ y phục này đối mặt người bệnh thời điểm. Sứ mạng cảm ơn thực rất khó để cho bọn họ lựa chọn đối với người bệnh ốm đau khoanh tay đứng nhìn. Đây là thường nhân không có căn bản, không có biện pháp lý giải. Mễ Tử Hiên cùng Tô Chí Cường cũng biết, lấy một cái thực tập sinh thân phận, vẫn là tại không có chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ dưới tình huống. Cho người bệnh trị liệu quả thật liền cùng tại tinh tế dây thép thượng khiêu vũ không sai biệt lắm. Phía dưới chính là núi đao biển lửa, một cái không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Như vậy đồ gà mờ sự tình Mễ Tử Hiên tại bình thường nghĩ đến. Nhất định là xì mũi coi thường, phiết lấy miệng rộng không cam lòng nói. Lão tử sẽ không loại này việc ngốc, hắn cho Hứa Tô Nhã làm giải phẫu thời điểm trả lại vì chính. Mình này đồ gà mờ hành vi tìm cái lý do. Hứa Tô Nhã là hắn học tỷ, ngày hôm qua vẫn còn ở một khối ăn cơm xong, nàng chắc chắn sẽ không cáo chính mình, cũng chính là nàng, mình mới quản, đổi thành những người khác chính mình khẳng định mặc kệ, nhưng Mễ Tử Hiên thực có thể làm được sao? Hắn biết rõ mình làm không được, Tô Chí Cường cũng biết hắn làm không được, bởi vì bọn họ đều là một loại người bác sĩ. Cho nên Mễ Tử Hiên nói mình không hối hận, Tô Chí Cường tín, lúc này ở Tô Chí Cường xem ra. cùng hắn giao lưu cũng không phải một tái chỉ có chừng 20 tuổi thực tập sinh. Càng giống là theo một tái tại lâm sàng nhất tuyến công tác thật nhiều năm lão bác sĩ tại giao lưu. Hai người có thuộc về bác sĩ chỉ có Quật Cường. Tô Chí Cường không có đang nói cái gì. Mễ Tử Hiên cũng không nói. Một điếu thuốc hết. Tô Chí Cường đứng lên từ trong tủ chén lấy ra một hộp Trung Hoa ném cho Mễ Tử Hiên nói. Bớt lấy điểm rút, ngươi hẳn là rõ ràng hút thuốc không có gì hảo. Tuổi còn trẻ có thể giới liền giới A. Mễ Tử Hiên đón đến Trung Hoa lập tức mừng được mặt mày hớn hở. Hắn bây giờ là một nghèo hai trắng. Công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển. Rút có lên sau khối một bao hồng hà. Có đôi khi liền này khói lửa cũng mua không nổi. Trung Hoa đối với hắn mà nói tuyệt đối là xa xỉ phẩm. Mễ Tử Hiên thuốc lá hướng trong túi quần một ước lượng. Lại khôi phục kia sâu binh sĩ. Cười đùa tí tửng gà mờ bộ dáng. Cười hì hì nói. Tạ Tô viện trường. Cái kia về sau ta không có khói lửa có phải hay không có thể tới ngài lão này cọ điểm thuốc xịn rút. Tô Chí Cường đã nói một chữ. Cút. Nói đến đây hắn cầm lấy trên mặt bàn điện thoại quét mấy cái dãy số đánh ra ngoài. Là ta, cho khoa cấp cứu Mễ Tử Hiên mà làm chính thức bác sĩ ngực bài. Bạch áo khoác ngoài trang phục hè, trang phục mùa đông cũng đều đồng dạng phát hắn hai thân. Cái gì không hợp quy củ, ta để cho ngươi làm sao làm liền làm sao làm. Nói xong Tô Chí Cường đụng một tiếng tắt điện thoại, Mễ Tử Hiên thì là cười đến mặt đều nở hoa, nhìn như chính là một cái ngực bài cùng áo khoác ngoài. Không đáng tiền đồ vật, không nên để cho Mễ Tử Hiên cười thành như vậy. Nhưng muốn biết rõ chính thức bác sĩ ngực bài tại bệnh viện nơi này cũng không phải là dễ dàng như. Vậy đạt được, thực tập sinh đừng nói. Dù cho đi vào bệnh viện tuổi trẻ bác sĩ nghĩ cầm đến chính thức bác sĩ ngực bài. Đầu tiên ít nhất phải tại trong bệnh viện từng cái phòng thay đổi liên tục ít nhất 2 năm. Hai muốn lấy có chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ, thứ này cũng không hay khảo thi. Hoa Hạ hàng năm chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ cuộc thi chia làm thao tác cùng thi viết hai hạng. Chỉ là thao tác nhất hạng hàng năm muốn đào thải cao tới 40% nhiều thí sinh. Như vậy một nửa thí sinh đã bị soát hạ xuống. Sau đó là tỷ thí. Tỷ lệ đào thải là mỗi năm ghi danh thí sinh 30% nhiều. Như vậy toán hạ xuống, hàng năm thông qua tỷ lệ bất quá cũng chính là 23%-25%. Thấp như vậy thông qua tỷ lệ để ở bệnh viện thay đổi liên tục bác sĩ một lần thông qua độ khó liền. Có thể nghĩ, rất nhiều đi vào bệnh viện 4-5 năm bác sĩ thậm chí đều không thông qua cuộc thi. Cho dù cầm đến chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ cũng không phải liền có thể có được chính thức bác sĩ. Ngực bài, có trước định phòng, cũng sẽ không lập tức liền cấp cho chính thức bác sĩ ngực bài. Ngươi có tại cái này khoa lý tại học tập ít nhất nửa năm thời gian. Mãi cho đến chủ nhiệm cho rằng ngươi có thể đơn độc quản lý người bệnh. Trực ca đêm thời điểm mới có thể hướng bệnh viện vì ngươi xin. Cũng chính là một người tiến nhập đến bệnh viện bác sĩ. Hết thảy đều tương đối thuận lợi lời cũng cần đem gần 3 năm thời gian mới có thể có được chính. Thức bác sĩ ngược bài, mà Mễ Tử Hiên mới đến bệnh viện vài ngày. Không tính nghỉ kia 3 ngày, đoán chừng cũng liền tại phòng cấp cứu 3-4 ngày thời gian. Trả lại chính là cái thực tập sinh thân phận, nhưng cầm đến chính thức bác sĩ ngược bài. Trực tiếp sáng tạo bệnh viện huyện xây dựng viện hơn 60 năm nhanh nhất cầm đến chính thức bác. Sĩ ngực bài ghi chép, Tô Chí Cường sở dĩ cho Mễ Tử Hiên chính thức bác sĩ ngực bài. Một là đối với hắn kỹ thuật khẳng định, hai cũng là vì hắn tránh phiền toái. Có ngực bài, hắn tự cấp người bệnh trị liệu thời điểm, chỉ cần cái khác bác sĩ y tá không nói ra. Người bệnh cùng thêm gia thuộc người nhà là sẽ không biết hắn là thực tập sinh. Tô Chí Cường tức giận nói. Ngược bài cho ngươi. Ngươi thằng danh con gặp chuyện cho ta thêm chút tâm. Tự cấp ta rước lấy nhục phiền toái. ta quất chết ngươi, cút đi, đi xem một chút cô nương kia. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.